Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa hành ý chỉ thần thánh của hoàng đế, lấy danh nghĩa bệ hạ và thánh tử, vì các chiến sĩ đế quốc đã có những công hiến xuất sắc mà ban thưởng công huân vô lượng hòa âm hùng tráng lại một lần nữa vang vọng khắp Thái Dương cung. Những lá cờ hoa hồng dài buông xuống từ vòm lớn. Dưới những lá cờ là từng hàng quan quân đế quốc đứng trang nghiêm như đao kiếm. Trong chính điện, có hàng chục vạn người, nhưng ngoài hòa âm và lời đọc diễn văn của lễ quan, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Vô số đôi mắt đã được rèn giụa kiên nhẫn qua khói lửa chiến tranh, đồng loạt ngẩng lên, lặng lẽ dõi theo vị đế vương lộng lẫy trên ngai vàng hoa hồng. Cuộc nội chiến đế quốc trấn áp các đại quý tộc đã lan rộng khắp các lãnh tinh, với số lượng người tham chiến đông đảo. Nhiều quan quân trẻ tuổi đã nổi bật trong cuộc chiến này. Vì vậy, lễ phong hàm cho chiến dịch này kéo dài ước chừng 3 ngày, để tất cả các tướng lãnh đủ tư cách diện kiến hoàng đế bệ hạ đều có thể được đích thân hoàng đế trao tặng huân chương. Nero đã tận dụng nghi thức phong hàm này một cách đúng lúc để thể hiện sự tôn trọng tối đa đối với các võ tướng, và cũng để xóa đi cảm giác cô đơn mà việc cải tổ ngự tiền hội nghị trước đây đã mang lại trong lòng các tướng lãnh vương đô. Nghi thức tấn phong đến ngày thứ 3. Những người bước vào chính điện Thái Dương Cung là những nhân vật cốt lõi thực sự có thể xoay chuyển cục diện chiến tranh của đế quốc. Lấy danh nghĩa bệ hạ, lấy danh nghĩa thánh tử, sắc lệnh do đích thân bệ hạ ngự bút. Ban tặng, Hermann Heydrich, quân hàm nguyên soái công huân đế quốc, ban thưởng quyền trượng nguyên soái đế quốc. Tại đây, chư thần và thế nhân chứng kiến, người gánh vác vinh quang chí cao vô thượng này, xin tuyên thệ sẽ mang sức mạnh và vinh quang đến cho binh lính của mình. Tuyên thệ cống hiến vì đế quốc. Lời đọc diễn văn của lễ quan chưa kết thúc, nhưng không biết ai là người bắt đầu trước, trong chính điện dần vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nero đỡ tay vịn ngai vàng, dựa vào bộ giáp cơ khí gắn động cơ ở xương cụt mà đứng lên. Đây là truyền thống của hoàng thất Caesis, 900 năm lịch sử đế quốc, các đời luôn có vô số nguyên soái lập công hiển hách. Nhưng vị nguyên soái đầu tiên do mỗi đời quân chủ đích thân bổ nhiệm sẽ được hưởng địa vị và vinh quang cực cao. Mặc dù thường xuyên cãi nhau với Heydrich, nhưng phán đoán của Nero với tư cách quân chủ sẽ không vì thế mà dao động. Năng lực và công trạng của Heydrich quả thực xứng đáng với vinh dự này. Là người duy nhất nhận thức được mối đe dọa của chủng tộc, hắn biết rõ rằng vào thời điểm này, việc có một nguyên soái xuất hiện là đúng lúc. Không nghi ngờ gì cũng là sự khích lệ to lớn đối với quân đội đồn trú còn non trẻ của đế quốc. Hệ thống năn nỉ ỉ ôi một hồi, cuối cùng cũng cầu xin được cơ hội hóng chuyện. Ôi trời, đây chắc chắn là cảnh mà các fan nguyên soái muốn thấy nhất. Hình lục giác bây giờ là nguyên soái đế quốc thực sự rồi đó. Giữa tiếng vỗ tay kéo dài không ngớt, tướng lãnh tóc đen trong bộ quân phục nguyên soái hoàn toàn mới, vững vàng bước vào từ cửa hiên chính điện. Lễ phục chuyên dụng phong hàm nguyên soái có nhiều khác biệt lớn so với các cấp bậc quân hàm khác của đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới huân chương lá bạc là chiếc áo choàng lễ phục dài và dày nặng. Áo choàng được dệt từ nhung thiên nga đen và nhung sợi vàng, phần đuôi thêu hoa văn hoa hồng của hoàng thất Caesis, vô cùng phức tạp và tinh xảo. Hắn từng bước một bước lên đài cao ngai vàng, chiếc áo choàng lễ phục từng tấc một kéo qua các bậc thang bên dưới. Giống như một dòng thác tối tăm gợn sóng. Khi bước lên bậc thang thứ hai đếm ngược, Heydrich liền cúi người quỳ xuống, cúi đầu, ngoan ngoãn chờ đợi. Nero từ khay của lễ quan, lấy ra một cây quyền trượng bạc nặng trịch, sau đó đi đến bên cạnh đài cao, mặt không biểu cảm đặt quyền trượng thẳng đứng phía trên Heydrich. Quyền trượng nguyên soái dài khoảng nửa mét, không thực dụng như quyền trượng hoa hồng, nhưng lại có ý nghĩa biểu tượng to lớn. Đại diện cho việc hoàng đế bệ hạ đã giao phó quân quyền đế quốc cho tướng lãnh mà ngài tin cậy nhất. Ghi nhớ vinh dự đế quốc ban tặng cho ngươi, lấy lòng trung thành tuyệt đối và dũng cảm phụng sự quân chủ của ngươi, dẫn dắt binh lính của ngươi đi đến chiến thắng. Giọng lễ quan, chật vật ẩn hiện giữa tiếng vỗ tay càng lúc càng nhiệt liệt. Heydrich nâng hai tay, trịnh trọng nắm lấy hai đầu quyền trượng, nhận quyền trượng nguyên soái từ tay Nero. Mãi đến lúc này, hắn mới nâng đôi mắt lam hơi mỉm cười, nhìn lên hoàng đế tóc bạc trên bậc thang. Cách chương